Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 63, An An say rượu quán tròn vào Thất Gia. Góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Thất Gia Mộ An An nhìn chằm chằm điều thuốc lá đang bốc khói trong tay, phải mất một lúc lâu mới hỏi ra phần còn lại. Có phải rất yêu thương tôi không? Bác sĩ Cố bị hỏi tới vấn đề này, liền cảm thấy rất đần độn. Thất Gia thương cô, đừng nói cả Ngự Viên Loan, cả Giang Thành này, ai mà không biết chứ? Bác sĩ Cố nhìn chằm chằm Mộ An An. Hôm nay Mộ An An thật kỳ quái. Hắn vỗ cái thảm, từ trên xuống dưới ở Ngự Viên Loan này, mỗi một tấc sàn đều trải thảm như thế này. Thất Gia vung tiền như rác là bởi vì tiểu thư An An cô không thích mang giày, sợ cô cảm lạnh. Mộ An An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thảm. Bác sĩ Có, bỏ qua chiếc thảm này đi tiểu thư An An, cô quên rồi, vào sinh nhật lần thứ 13 của cô, Thất Gia đã hỏi cô nguyện vọng, cô nói muốn đi khu vui chơi mà không cần xếp hàng, kết quả Thất Gia mua lại cả khu vui chơi, trở thành quyền sở hữu của cô. Bây giờ cô trưởng thành rồi, không đi khu vui chơi nữa, nhưng chỗ đó vẫn bị phong tỏa, ngoại trừ cô ra, không ai có thể bước vào. Khi còn học cấp 3 cô chỉ thản nhiên nói rằng mình đặc biệt thích đồ ăn vặt ở con đường đối diện trường học, Thất Gia liền trực tiếp phong tỏa sửa sang cả con đường đó. Bởi vì lo lắng đến vấn đề mất vệ sinh nên đã quản lý chặt chẽ từng cửa hàng. Vào năm thi tuyển sinh đại học cô lo lắng đến mức không ra khỏi cửa, Thất Gia liền trực tiếp hoãn lại thời gian thi tuyển sinh đại học. Ở đại học y, giáo sư mà cô đặc biệt thích đã nghỉ hưu, Thất Gia đã yêu cầu giáo sư đó hoãn lại việc nghỉ hưu, đến nay vẫn còn ở trường y dạy học. Bác sĩ Cố kể ra từng chi tiết một những việc mà Tông Chính Ngự làm vì Mộ An An. Tất cả những điều đều rất nhỏ nhặt, độc sủng lại vô cùng bá đạo. Giang Thành từ trên xuống dưới thậm chí còn lưu truyền một câu tiểu công chúa Ngự Viên Loan, là sự sủng ái của thần mây. Cười một chút, Giang Thành liền phồn hoa hưng thịnh, khóc một chút, Giang Thành liền mưa to gió dữ. Bác sĩ Cố nhìn Mộ An An, do dự vài giây. Có phải vì Mộ gia hay không? Chai rượu đỏ vốn ở trong tay Mộ An An, giờ đang chuyển động, bởi lẽ bác sĩ Cố đoán ra được gì đó, nên lông mi của cô có chút run rẩy. Nhưng giây tiếp theo, giống như một người bình thường, cô cầm chai rượu lên, một hơi uống cạn phần còn lại ở trong chai rượu đỏ, rồi ném sang một bên. Tôi chỉ cảm thấy, Thất Gia không còn thân với tôi nữa, Mộ An An tùy tiện tìm một cái lý do. Không thân, bác sĩ Cố cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Mộ An An cầm lấy điều thuốc thứ hai, cúi đầu châm thuốc. Tôi chỉ muốn uống chút rượu, hút thuốc thôi. Bác sĩ Cố muốn nói điều gì đó, nhưng những lời này của Mộ An An, khiến hắn phải rút lại những lời đó. Cô nói như vậy, rõ ràng là không muốn nói thêm. Bác sĩ Cố cũng không phải là loại người nhất định phải đập vỡ xong nồi để hỏi đến cùng. Con người luôn có những điều phiền lòng. Muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, không muốn thì nói, thì cứ hỏi mãi càng khiến người ta khó chịu. Bác sĩ Cố vô cùng có đủ tư cách để làm bạn, hắn im lặng ở một bên uống rượu cùng Mộ An An, không nói thêm nữa. 11 giờ tối, cánh cổng sắt vừa dày vừa nặng của Ngự Viên Loan tự động mở ra, chiếc xe Maybach từ từ đi vào, vòng qua khu vườn rộng lớn rồi chạy vào biệt thự chính. Ở lối vào của biệt thự chính có không ít người hầu mặc vest đen và đeo găng tay trắng đứng ở đó. Góc truyện audio.com. Xe vừa dừng lại, người hầu liền cung kính bước tới, mở cửa hàng ghế phía sau. Tông Chính Ngự ngồi ở ghế sau, đeo tai nghe Bluetooth, đang bàn luận công việc với người đối diện. Anh đóng tài liệu lại, đặt nó sang một bên và bước xuống xe. Thất Gia, ngay sau khi Tông Chính Ngự bước xuống xe, ngay lập tức một thân ảnh liền chạy tới, nhảy lên người anh. Tông Chính Ngự theo bản năng đưa tay ra ôm chặt lấy thân ảnh này. Sau đó, mùi rượu và mùi khói thuốc liền xộc vào mũi, lập tức khiến Tông Chính Ngự cau mày. Người ở trong vòng tay Tông Chính Ngự giống như một con gấu koala đang treo lơ lửng ở trên người anh, với đôi má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, cười với Tông Chính Ngự. Một cách ngây ngô, Thất Gia chú về rồi sao, chụt chụt cháu nhớ chú lắm. Nói xong còn hôn lên mặt Tông Chính Ngự, sắc mặt Tông Chính Ngự vô cùng khó coi, anh tháo tai nghe Bluetooth ra. Bác sĩ Cố với vẻ mặt lo lắng liền chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Thất Gia, ngài về rồi. Bác sĩ Cố muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Lúc này, tiểu thư An An đã hoàn toàn say khướt, đang cuộn vào lồng ngực của Tông Chính Ngự. Mùi rượu và thuốc lá trên người Mộ An An, nồng nặc đến nỗi bác sĩ Cố đứng ở bên này đều có thể ngửi thấy rõ. Nếu không phải bác sĩ Cố sợ chết, hắn thật sự muốn xông tới kéo Mộ An An xuống. Vốn biết Thất Gia không thích cô ấy hút thuốc và uống rượu. Buổi tối xuống hầm rượu uống rượu, vừa mới hút một bao thuốc xong, giờ còn chủ động bò lên người Thất Gia, đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Bác sĩ Cố trong lòng bối rối, sau khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tông Chính Ngự, lúc này hắn mới giật mình, liền lập tức giải thích. Thật ra tiểu thư An An đột nhiên tìm tôi uống rượu, hình như tâm trạng của cô ấy không tốt. Tôi không có tâm trạng không tốt, Mộ An An vốn đang nằm sấp trên vai Tông Chính Ngự, đột nhiên ngẩng đầu cười tô toét nói. Tâm trạng cháu tốt lắm, không tin chú xem đi, mắt cháu cười thành mắt lưỡi liềm luôn rồi nè. Nói xong, Mộ An An liền đưa ra đôi mắt lưỡi liềm nhìn Tông Chính Ngự. Sắc mặt Tông Chính Ngự càng thêm u ám, anh vươn tay ấn Mộ An An vào vai mình, một tay ôm chặt lấy Mộ An An đi về phía biệt thự. Trong lúc uống, bác sĩ Cố vội vàng bổ sung thêm một câu, rượu tiểu thư An An có hỏi tôi một vấn. Nói, tiểu thư An An hỏi tôi, thật ra có yêu thương cô ấy không, bác sĩ Cố báo cáo chi tiết. Sau đó còn nói, cảm giác thật ra gần đây đối xử với tiểu An An lạnh nhạt đi rất nhiều, thậm chí còn từ chối sự thân mật của cô ấy. Lời này, bác sĩ Cố đã cân nhắc trong lòng, vẫn là lựa chọn nói ra sự thật. Mà Tông Chính Ngự sau khi nghe xong, dừng lại một lát, sau đó không có trả lời, ôm Mộ An An đi lên lầu. Anh ôm Mộ An An đi vào phòng, định đặt Mộ An An xuống, nhưng Mộ An An đang yên lặng dựa vào trong vòng tay của anh lại kích động lên. Cháu không muốn, Mộ An An hét lên mang theo men rượu. Chú lại cự tuyệt cháu sao? Trước đây chú rất yêu thương cháu ôm chú, hôn chú cũng sẽ không cự tuyệt chú, bây giờ mỗi ngày đều cự tuyệt cháu, giữ khoảng cách với cháu. Nói xong, Mộ An An liền ủy khoát, vươn tay cầm lấy lỗ tai của Tông Chính Ngự, nhẹ nhàng kéo. Chú không yêu thương cháu, tại sao chú lại không yêu thương cháu nữa? Tông Chính Ngự thở dài, cháu xuống trước đi đã, tại sao chú lại không ôm cháu? Cháu ngoan, xuống trước đi đã, gocchuyenaudio.com. Cháu không muốn, chú không yêu thương cháu, không ôm cháu, không hôn cháu, không yêu thương cháu nữa. Tông Chính Ngự định giao tiếp với Mộ An An một cách lý trí, nhưng hoàn toàn thất bại, liền bỏ cuộc. Anh cũng không có ý định đặt Mộ An An xuống, xoay người ngồi một bên trên sofa, vỗ lưng Mộ An An. Ngoan ngoãn ngủ đi, một người vốn đang tủi thân như vậy, đột nhiên được an ủi, liền trở nên ngoan ngoãn. Bàn tay vốn dĩ nắm lấy lỗ tai của Tông Chính Ngự cũng nhẹ nhàng buông ra, thay vào đó là sờ vào khuôn mặt của Tông Chính Ngự, cười hi hi. Thật ra vẫn còn yêu thương cháu. Nói xong, Mộ An An liền ôm Tông Chính Ngự, khoanh chân ngồi trên đùi anh, nhìn Tông Chính Ngự cười hi hi. Đưa tay chạm vào mặt anh, vẻ mặt có chút kiêu hãnh. Thật ra nhà ta thật đẹp trai. Cô đưa tay di chuyển từ má lên sống mũi cao của Tông Chính Ngự, sau đó là bờ môi mỏng xinh đẹp và hàm dưới, rồi trượt xuống vị trí ít hầu, nhẹ nhàng ấn một chút. Tông Chính Ngự lúc này liền thay đổi sắc mặt, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Mộ An An vẫn còn muốn di chuyển xuống dưới. An phận một chút, giọng nói của anh bắt đầu trở nên khan khàn. Mộ An An liền nở một nụ cười nham hiểm, thân thể cô đột nhiên nhào tới, trực tiếp hôn lên môi Tông Chính Ngự. Khi đôi môi mềm mại của cô gái kề sát vào môi anh, thất gia liền kinh ngạc trợn to mắt. Cách chương.